Hạnh phúc. Con người luôn hạnh phúc như những gì họ đang dệt ra trong tâm trí họ. Abraham Lincoln. Hạnh phúc là một trạng thái của cảm xúc, không phải là một thực tế vật chất cố định. Đó là cảm xúc bình yên, thanh thản mà bạn có thể trải qua hoặc sống cùng. Hạnh phúc không tồn tại bên ngoài chúng ta. Nó tồn tại một cách tự nhiên theo sự vận hành của tâm lý lành mạnh. Hiện tại, bạn đã và đang được hạnh phúc. Bạn không phải dùng từ sẽ ở đây vì thực chất, bạn không cần đi tìm kiếm để đạt được điều đó. Tự mãn nguyện với lòng mình, luôn nuôi dưỡng những cảm xúc tốt đẹp tạo nên cảm giác thanh thản. Bạn không còn bị vướng bận bởi hoàn cảnh hay bất kỳ lý do nào khác. Bạn là người hạnh phúc. Nếu bạn không hiểu đúng chức năng của tâm lý, để tâm trí vướng bận vào những suy tưởng miên man bất tận, thì bạn sẽ cảm thấy kém hạnh phúc. Cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vời đến mấy đi nữa. Hạnh phúc đang hiện hữu ngay bên bạn. Hạnh phúc là những gì đang diễn ra trong hiện tại. Hạnh phúc xuất hiện ngay từ khi bạn được sinh ra. Mỗi phút giây bạn sống đều có sự hiện hữu của hạnh phúc. Nhưng có một điều thường thấy là khi con người càng trưởng thành, chúng ta càng mau chóng quên đi rằng hạnh phúc vẫn đang tồn tại quanh mình. Trong tâm trí chúng ta xuất hiện quá nhiều suy nghĩ về mọi mặt của cuộc sống, những lo toan bất tận, những khát vọng không ngừng, và cho rằng mình phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới tìm được hạnh phúc. Con người thường xem hạnh phúc là cái cần đạt được, cái sẽ đến mà không nhớ rằng nó đã và đang có. Nếu bạn lệ thuộc hay mãi ôm ấp quá khứ của mình, bạn sẽ không thể có hạnh phúc. Quá khứ, dù chứa đựng niềm vui hay nỗi buồn, cũng đều ngăn trở hạnh phúc trong hiện tại. Ký ức tươi đẹp làm bạn tiếc nuối, ký ức không vui khiến bạn mất lòng tin. Tất cả sẽ đưa bạn rời xa khỏi hạnh phúc. Sự cả nghĩ về những gì đã qua chỉ làm cho bạn thấy rằng mình có đủ lý do để bất hạnh. Quá khứ là những gì đã qua rồi. Đó đơn giản chỉ là một ký ức, ghi lại một quãng đời đã qua. Nó đã từng là sự thật, nhưng bây giờ nó không còn tồn tại nữa. Bạn có thể học được điều gì đó từ quá khứ, nhưng bạn sẽ sai lầm nếu như cứ tiếp tục đắm chìm trong quá khứ. Còn tương lai là những gì chưa có. Đó chỉ là sự tưởng tượng của bạn về những điều không có thực trong hiện tại. Nếu bạn cứ nghĩ rằng cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc nếu như con bạn lớn lên hoặc khi bạn kết hôn, thì bạn sẽ không còn sự quan tâm để sống cho hiện tại. Và đến khi đạt được những điều đó, bạn cũng sẽ không thấy được hạnh phúc. Nói như vậy, không có nghĩa là bạn không được nghĩ về quá khứ hay tương lai. Nhưng nếu bạn bị những suy nghĩ đó ám ảnh, bạn sẽ mất đi cơ hội tận hưởng những cảm xúc tốt đẹp, một cảm giác vốn có của hạnh phúc mà bạn sở hữu ngay từ khi lọt lòng và vẫn luôn có thể tìm được trong hiện tại. Một người thật sự hạnh phúc là một người luôn cảm thấy yêu đời, vui vẻ và thanh thản với cuộc sống trong bất cứ trường hợp nào. Hạnh phúc và khát vọng. Rất nhiều người trong chúng ta đều nghĩ rằng mình chỉ thực sự hạnh phúc khi đạt được những mong ước, những khát vọng đề ra. Nhưng sự thật có phải vậy không? Cuộc sống có quá nhiều điều và quá nhiều nấc thang mà con người mong muốn vươn tới. Khi đạt được cái này, ta lại mong muốn có được cái khác cao hơn, và vì vậy, chúng ta không bao giờ thấy thỏa mãn với chính mình. Điều này cũng có nghĩa là ta đang phủ nhận hạnh phúc của mình. mãi loay hoay với cái vòng luẩn quẩn kiếm tìm hạnh phúc, con người không nhận ra rằng mình đang dần đánh mất cảm giác thỏa mãn vì những khát vọng không giới hạn. Nếu bạn chỉ dựa vào khát vọng để định đoạt hạnh phúc cho mình, thì có lẽ không bao giờ bạn đi tới đích. Bạn có nhớ rằng mình đã bao nhiêu lần đạt được điều mình mong muốn, nhưng bạn vẫn không cảm thấy hạnh phúc hay không? Hãy nhìn lại chính mình và ngẫm về cuộc sống. Bạn sẽ thấy rằng mình đang sở hữu niềm hạnh phúc. Bạn hãy sử dụng nó để chinh phục những khát vọng. Hạnh phúc phải là điều bạn có trước, chứ không phải khát vọng. Bất cứ điều gì được xây dựng trên nền tảng hạnh phúc cũng trở nên tuyệt vời. Hạnh phúc đến từ tâm hồn. Hạnh phúc đến từ tâm hồn là một điều có thật. Khi bạn ở trong một tâm trạng tích cực, thì những điều cấp bách và nỗi lo lắng đều bị hóa giải. Và những cái đẹp bình dị của cuộc đời như tiếng nô đùa của trẻ con, một làn gió nhẹ, một đóa hoa vừa nở, sự giúp đỡ lẫn nhau của mọi người đều trở nên đầy ý nghĩa trong ánh mắt biết cảm nhận và thưởng thức của bạn. Hạnh phúc là thực tại. Cuộc sống hôm nay không phải là một cuộc diễn tập cho những ngày tiếp theo, mà nó là một thực tại về không gian và thời gian. Hạnh phúc, điều mà tất cả chúng ta đã và đang tìm kiếm, là cái vô hình ở ngay trong cảm giác của chúng ta.